Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, gặp không gian thú. Đế Ngự Thiên nhạy cảm phát giác được Vân Hoàng địch ý. Rất nhanh liền muốn rõ ràng, hẳn là hôm qua Hàn Tâm Đường cố ý tiếp cận hắn. Để Vân Hoàng sinh ra địch ý. Đã sớm nghe nói Vân đạo hữu chiến lực đỉnh cao nhất, không sợ thế gian chúng sinh, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Đế Ngự Thiên lạnh nhạt nói, bất quá, nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi ngươi là từ sư muội ta gian phòng đi ra đi. Tuy nói sư muội cũng vô lương phối, nhưng ngươi cũng muốn chú ý điểm, bị người bên ngoài nhìn thấy, đối nàng thanh danh không tốt. Không cần ngươi đến nhọc lòng. Vân Hoàng tùy ý nói một câu, cũng không muốn cùng Đế Ngự Thiên nhiều lời. Một cái bò sát mà thôi, còn không có tư cách này đến dạy hắn như thế nào làm việc. Ta cũng không muốn vì hắn nhọc lòng. Chỉ tiếc Tâm Đường là sư muội ta, nàng sự tình đương nhiên là chuyện của ta. Đế Ngự Thiên cười nói, ta hy vọng mây. Hắn còn chưa nói xong, Vân Hoàng liền trực tiếp quay người rời đi, hoàn toàn không cho Đế Ngự Thiên mặt mũi. Đế Ngự Thiên bất đắc dĩ nhún vai, ngoại giới đều tin đồn Vân Hoàng phách lối cuồng vọng, xem ra thật đúng là không giả. Vân Hoàng đi vào Dương Vị Nhiễm nghỉ ngơi gian phòng lúc, Dương Vị Nhiễm cùng Dạ Lạc Hoàng đã tỉnh, ngay tại nhấm nháp luận đạo. Công tử, ngươi tối hôm qua đi chỗ nào rồi? Dạ Lạc Hoàng tò mò hỏi, vẫn luôn không có trông thấy Vân Hoàng thân ảnh, còn tưởng rằng hắn mất tích nữa nha. Hứ, Dương Vị Nhiễm thấp xùy một tiếng, có chút không vui mà nói, còn có thể đi chỗ nào? Trên người kia cỗ mùi thơm, rõ ràng chính là Hàn Tâm Đường, trừ cùng Hàn Tâm Đường pha trộn, hắn địa phương nào đều đi không được. Dạ Lạc Hoàng cười cười xấu hổ. Tiểu công chúa giống như rất sinh khí, nàng cũng không có đi an ủi. Loại chuyện này để công tử đến vi diệu, nàng bên kia xảy ra chút việc. Ta, Vân Hoàng còn không có giải thích xong, Dương Vị Nhiễm liền đẩy hắn ra, đóng sập cửa rời đi. Dương Vị Nhiễm vô cùng tức giận, gia hỏa này thật sự là miệng đầy hoang ngôn. Nàng cũng không phải mù lòa, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Cái gì xảy ra chút sự tình, rõ ràng là đi lăn ga giường. Công tử, tiểu công chúa bạo tính tình vừa lên đến, ai cũng khuyên không được. Dạ Lạc Hoàng nói ra, đợi nàng hết giận là được. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười khổ, những chuyện này tạm thời thả một chút đi. Âm âm, hùng vĩ nổi trống tiên âm vang vọng trời cao, cuộn trào vô song đạo vận từ phương xa khuếch tán mà đến. Cỗ lực lượng kia phi thường đáng sợ, đem hư không cho đánh nứt ra, khí thôn nhật nguyệt tinh, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có vô số ống ánh tiên mang giao thoa, mơ hồ có thể trông thấy một số cổ lão cảnh tượng, giống như tồn tại rất xa xưa, giống, trước kia đám người còn tưởng rằng chỉ là gặp không gian ngược dòng, cũng chưa từng để ở trong lòng. Nhưng nghe đến kia một đạo to tiếng kêu to về sau, lập tức cảnh giác lên, tiến về Kinh Vũ Tiên Châu rất nguy hiểm, khắp nơi đều sẽ gặp được không gian ngược dòng, còn có một chút không gian thú, những cái kia không gian thú thường xuyên tại man hoang phế tích cương vực hoạt động. Chiến lực kinh người, nắm giữ kinh khủng không gian quy tắc của bọn nó lực lượng đều là trời sinh. Từ nhỏ đã nắm giữ, nếu quả thật đụng tới không gian thú, tận lực trốn, tuyệt đối đừng cùng hắn giao thủ, nếu không tình huống sẽ rất phiền phức. Hoàng phủ quân bọn người đi tới, đem thần thức thả ra ngoài, muốn điều tra ra, đến tột cùng là cái gì không gian thú. Nếu như không cường đại, liền không cần tiếp tục để ý tới, nếu là người đến chiến lực quá khủng bố. Liền muốn làm tốt ứng phó chuẩn bị, hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải phiền phức, ngàn vạn không thể khinh thường. Bất quá, thần trí của bọn hắn vừa phóng xuất ra 100 mét, liền bị nhất tầng quang mạc ngăn cản. Hỏng bét, sắp tiến vào vô cực chi uyên. Mỗi một chỗ không gian thông đạo đều sẽ có vô cực chi uyên. Như loại này địa phương là chuyên môn mở ra đến, bởi vì vô cực chi uyên nguy hiểm trùng điệp, cho nên rất nhiều tu sĩ ở đây thời điểm đều sẽ tập trung tinh thần quan sát chung quanh biến hóa. Chỉ cần gặp nguy hiểm giáng lâm, bọn hắn liền cần làm tốt ứng phó chuẩn bị. Vô cực chi uyên vật chất khí lưu đều rất kỳ lạ, có thể đem người thần thức cho ngăn cách mở. Một khi tiến vào vô cực chi uyên, trừ mắt trần có thể thấy địa phương, cái khác cương vực đều là thần thức rất khó coi đến. Quỷ đằng cự tử, hoàng phủ quân bọn người trận địa sẵn sàng. Loại địa phương này đừng nói là bọn hắn, coi như thần hoàng giá lâm, đều muốn chú ý cẩn thận. Nếu như không may xuất hiện, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Tiếp xuống liền muốn tiến vào vô cực chi uyên. Vừa rồi truyền đến chấn động, chắc hẳn tất cả mọi người có cảm ứng, khẳng định sẽ gặp phải không gian thú. Mong rằng chư vị dốc lòng ứng đối. Đế nữ Luân đi tới, đáy mắt lấp lóe tinh quang. Vận khí của các nàng tựa hồ không tốt lắm. Lúc trước đi qua những cái kia không gian phi thuyền đều không có gặp được không gian thú. Không nghĩ tới sẽ cho bọn hắn đụng vào. Tiến vào vô cực chi uyên về sau, quanh mình hư không đều tại băng liệt, có khối lớn tinh thần trụy lạc, nhanh chóng đánh tới hướng không gian phi thuyền. Những này đám mây vẫn thạch thần công kích, rất dễ dàng liền bị hóa giải. Đương tại vô cực chi uyên bên trong tiềm hành một đoạn lộ trình, không gian phi thuyền kịch liệt hoảng đãng, phi hành phi thường không ổn định. Đám người khắp nơi điều tra, nhưng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Không tốt, chấn động là từ phi thuyền dưới đáy truyền đến. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Bọn hắn hoàn toàn có thể xác định, xuất thủ chính là không gian thú. Về phần là cái gì không gian thú, tạm thời còn khó nói. Những cái kia chấn động rất nhanh liền lắng lại. Đợi phi thuyền bình tĩnh trở lại, các cường giả so lúc trước càng thêm cẩn thận. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng, tiếp xuống phiền phức sợ rằng sẽ càng thêm khó có thể ứng phó. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, khẳng định phải táng thân ở đây. Sư tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Tâm Đường từ trong phòng khách đi ra. Nàng vừa rồi nghỉ ngơi thời điểm, cảm giác phi thuyền rất không ổn định, sợ xuất hiện nguy hiểm, cho nên mới chạy đến nhìn một chút. Có thể muốn gặp được không gian thú, chờ một lúc chú ý an toàn. Đế nữ Luân nhắc nhở một câu, nếu như gặp phải không gian thú, vậy sẽ phải bảo vệ tốt chính mình. Không gian thú, Hàn Tâm Đường đương nhiên biết rõ đây là cái gì tồn tại nguy hiểm, lập tức càng thêm không dám khinh thường, nhất định muốn phá lệ cẩn thận mới được. Những cái kia không gian thú đều là không dễ trêu chọc, một khi gặp, chỉ có bỏ chạy mới có thể sống sót. Bất quá, hiện tại còn không biết đến tột cùng là vật gì, chờ dò xét rõ ràng rồi nói sau. Giống, to tiếng gầm gừ vang vọng hoàn vũ. Phi thuyền phía trước không gian nhanh chóng băng liệt, khắp nơi đều có thể thấy được dữ tợn vết rách. Kia một cỗ uy áp quá khủng bố, dâng lên mà ra năng lượng rất bá đạo. Nếu là tu sĩ tầm thường cuốn vào, đoán chừng sẽ bị đánh giết. Phía trước hư không một trận hắc ám, liền liền tráng kiện quang mang đều chiếu rọi không rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Cái kia đạo uy áp quá khủng bố, phảng phất có thể phá vỡ thiên hủy địa. Không gian phi thuyền dừng lại, căn bản không dám tiếp tục tiến lên. Dưới mắt không rõ ràng cản đường là cái gì, nếu như tùy tiện tiến lên, sợ sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thanh âm thanh thúy truyền đến, đám người đem ánh mắt ném đi qua, chỉ gặp hai đạo lấp lóe huyết mang con ngươi, như là huyết bảo thạch,